Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1162. Đệ 1162 chương lùi bước. Thú tộc bên kia thống soái đều là đứng ở mãnh thú chiến xa thượng. Nhân tộc bên này vệ chiết thả ra một cái chiến thuyền. Sở hữu thống soái cùng thống lĩnh đều đứng ở mặt trên. Nhìn hai phương chiến trường đánh giá, nhân tộc một phương bởi vì linh khí cùng thánh khí thượng ưu thế càng tốt hơn. Vệ chiết chờ vài vị quân đoàn cao tầng đều thực vừa lòng. Gì, có một người thú tộc cao tầng bay đến trên chiến trường không, một người thống lĩnh nhìn giữa. Không trung đột nhiên xuất hiện khô gầy da màu lục lão giả kinh hô một tiếng. Mọi người đồng thời xem khởi, vệ chiết đám người đồng tử rụt rụt. A Lỗ ra thế nhưng như vậy đã sớm ra tay, vệ chiết lập tức đối bên cạnh đứng bốn gã chất độc hóa. Học sư ôm ôm quyền, phiền toái bốn vị, lão phu đi trước gặp một lần hắn, trong đó một người áo xám lão giả dẫn đầu mở miệng. Ngay sau đó hắn lăng không bay lên, hóa thành một đạo quầng trăng mở hướng tới chiến trường giữa không trung mà đi. Mặt khác ba gã chất độc hóa học sư tắc không có động tác. Hiển nhiên chuẩn bị trước quan chiến một phen, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần chờ 10 người cũng đứng ở chiến thuyền thượng. Nàng vây quanh xuống tay ánh mắt hứng thú hướng tới chiến trường giữa không trung nhìn lại. A Lỗ ra lấy ra một cái màu đen hồ lô, vẹt ra cái nắp, từng viên hắc sa từ hồ lô trung chút xuống mà ra. Vẫy vẫy nhiều rơi xuống, màu đen hạt cát một gặp được phong liền biến thành từng trận khói đen. Sau đó hình thành một đám màu đen cơn lốc cuốn tịch toàn bộ chiến trường. Thấy một người áo xám lão giả tiến đến, hắn tâm thần vừa động, vì tay ném đi, kia hắc hồ lô liền đứng ở giữa không trung tự động tiếp tục rơi hắc xa. Áo xám lão giả một tiếp cận, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái đó hắc xa thổi tan thành xương đen. Sắc mặt lập tức đổi đổi, người chính là tứ cảnh lợi hại nhất chất độc hóa học sư chi nhất. A Lỗ ra tùy ý quét quét áo xám lão giả, một chút không thèm để ý. Không tồi, lão phu liền trước sẽ ngươi, áo xám lão giả hừ lạnh một tiếng. A Lỗ ra cười như không cười nói. Phải không, đáng tiếc ngươi lại không cái kia tư cách, áo xám lão giả không biết vì sao. Nghe được đối phương nói đốn cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Sau đó liền phát hiện bị gió thổi tán thành xương đen hình thành cơn lốc hướng tới hắn điên cuồng. Quát tới, hắn lập tức lấy ra một cái chai, bên trong thâm màu xanh lục nước thuốc, sau đó hướng tới cơn lốc ném đi. Cơn lốc nháy mắt đem cái chai cắn nát, nước thuốc cũng theo cơn lốc không ngừng di động tiếp theo thế nhưng bị xương đen cắn nuốt hấp thu. Áo xám lão giả thấy thế chừng lớn đôi mắt. Sao có thể, một cổ tử vong hơi thở bao phủ. Hắn cũng cố kỵ không được mặt khác, xoay người liền muốn chạy trốn. A Lỗ ra khinh thường cười cười. Chậm, hắn nói âm rơi xuống. Bốn phía một tia hắc khí hình thành vô số điều dây thừng trực tiếp đem áo xám lão giả quấn quanh. A, một lát, hét thảm một tiếng vang lên. Mọi người liền thấy áo xám lão giả toàn thân biến thành màu đen. Sắc mặt phát tím, như là hít thở không thông một phen, bị trực tiếp ném tới thú tộc chiến xa thượng. Thấy như vậy một màn, nhân tộc này phương thống soái nhóm đều nhịn không được phát lạnh. Sắc mặt phát trầm mần ni mặt khác ba gã chất độc hóa học sư sắc mặt cũng thập phần khó coi. Bọn họ không nghĩ tới chỉ là một cái hiệp, chính mình một phương người liền thua. Ba vị, các ngươi thấy thế nào? Vệ chiết nhịn không được nhìn ba gã chất độc hóa học sư hỏi. Trong đó một người thở dài, A Lỗ ra không hổ là thành danh ngàn năm chất độc hóa học đại sư. Hắn vừa rồi phóng xuất ra độc tố sợ là trải qua lần lượt tinh luyện đoạt được. Thập phần bá đạo cường hãn, khó có thể đối phó A. Không tồi, chúng ta chất độc hóa học tiêu chuẩn cùng Hôi lão không phân cao thấp. Hôm nay chính là liên thủ đều khó địch A Lỗ ra, mặt khác hai người cũng tùy theo phụ họa. Bọn họ bốn người lén đã sớm luận bàn qua chất độc hóa học trình độ. Tên kia đã bị phục chất độc hóa học sư cũng không so với bọn hắn kém. Chính là lại chiến không được một cái hiệp, bọn họ đi lên cũng là chịu chết. Vệ Chiết vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Này ba gã rõ ràng nếu là lùi bước. Hết chương.